Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1752, Tề Vương âm mưu. 2. Câm miệng, từ đâu tới vô danh tiểu tốt, bản vương trước mặt cũng có phần của ngươi nói chuyện. Gặp được tên kia tướng lĩnh sen mồm, Tề Vương nhất thời sầm mặt lại, mặt như xương lạnh nói, không sai. Ngươi là thân phận gì? Cũng có tư cách cùng chúng ta vương gia nói chuyện sao? Tề Vương bên người, một tên ăn mặc trường sam màu xanh phụ tá, lập tức phụ họa theo nói. Mặt khác, khà khà, ngươi con mắt kia nhìn đến đây có hình mục tự binh mã. Vương Sung, ngươi nhìn cho kỹ, ở đây toàn bộ đều là cấm quân. Bản vương khi nào mang đến hình mục tự binh mã cường sông Hoàng Cung? Tề Vương lúc này cũng cười gằn, chen lời nói, kinh sư bên trong sớm có đồn đại, có người trong bóng tối chiêu binh mãi mã, ý đồ bất chính, bản vương lo lắng thánh hoàng an nguy, dẫn dắt binh mã rất sớm mai phục ở đây, chuẩn bị đem cái kia nghịch tặc một lần nắm lấy, nơi nào ngờ tới, Vương Sung. Cái kia nghịch tặc lại là ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tề Vương ngón tay duỗi một cái, đột nhiên chỉ hướng đối diện Vương Sung. Vù, nghe được Tề Vương, Vương Sung bên cạnh, mọi người nháy mắt cùng nhau đổi sắc mặt. Cửa hoàng cung khẩu một mảnh tối tăm, chỉ có từng bó lưa thưa cung hỏa ở trên đầu tường chập chờn. Lúc này mượn đuốc ánh sáng, mọi người thấy rất rõ ràng, Tề Vương tả hữu, cái kia từng người thiết kỵ thình lình toàn bộ cũng chỉ mặc cấm quân áo giáp. Vào giờ phút này, lại như Tề Vương nói như vậy, ở hai bên người hắn chỉ có cấm quân binh mã, căn bản không có gì hình mục tự thiết kỵ. Này, một sát na, sắc mặt của mọi người dồn dập biến được vô cùng nhợt nhạt. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái tròng, hơn nữa còn là nhằm vào vương gia bày cái tròng. Tề Vương cố ý dẫn dắt hình mục tự binh mã hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Thế nhưng tiến nhập hoàng cung phía sau, toàn bộ đổi cấm quân áo giáp, lấy Tề Vương cùng đại hoàng tử quan hệ giữa. Phải lấy được này chút áo giáp, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Hắn cố ý đợi đến Vương Sung đám người đạp vào trong cung mới đột nhiên giết ra. Hiện ở mọi người đã không đường có thể trốn. Hừ, Vương Sung, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tề Vương từng trận cười gằn, nhìn Vương Sung ánh mắt lại như nhìn một kẻ đã chết. Được làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé. Đêm nay, hắn mới thật sự là người thắng. Vương Sung vẫn quá coi thường hắn. Lần hành động này, hắn chuẩn bị xa so với trong tưởng tượng đầy đủ. Từ Vương Sung bước vào trong hoàng cung bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cùng với toàn bộ vương gia tựu nhất định phải thân bại danh liệt. Chết không có chỗ chôn. Người đến, Tề Vương cánh tay giơ lên, liền muốn lần thứ hai hạ lệnh nắm lấy Vương Sung. Nhưng mà ngay tại lúc này, một người tuổi còn trẻ, thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, Tề Vương, nói miệng không có bằng chứng, ngươi nói bản vương mưu phản, ngươi chừng nào thì gặp mười mấy người tự dám mưu phản. Vừa lúc đó, Vương Sung rốt cục mở miệng nói chuyện, hơn nữa, này cửa cung cũng là ngươi trước hết xông vào chứ, nếu ngươi có thể xông vào trong cung, lùng bắt nổi loạn mưu nghịch đồ đệ, bản vương tự nhiên cũng có thể đáp lại ngũ hoàng tử mời hẹn. Đồng thời hiệp trợ việc này, này chút binh mã cũng tự nhiên chỉ là đến phụ trợ chuyện này. Vương Sung thanh âm rất bình tĩnh. Đây là một cái triệt đầu triệt đuôi nguyên bộ. Chỉ dựa vào Tề Vương còn không có có bản lĩnh như thế này. Không nghi ngờ chút nào. Ở phía sau mặt thao bàn lại là phá quân chiến thần hầu quân tập. Chỉ có điều hầu quân tập cho rằng như vậy thì có thể đem hắn nắm lấy. Vẫn là ngây thơ một điểm. Nói xuông bạch nha, ngươi có thể nói ta mưu nghịch. Bản vương tự nhiên cũng có thể nói ngươi nghĩ muốn tạo phản. Tề Vương, ta bất kể hầu quân tập nói với ngươi cái gì. Bất quá, ngươi chỉ dựa vào như vậy thì nghĩ đối phó lời của ta. E sợ còn kém một chút. Dù sao, ngươi tại triều chính trong ngoài danh tiếng không phải là quá tốt. Câu nói sau cùng, Vương Dung trong thanh âm tràn đầy châm chọc. Tề Vương cùng hầu quân tập này xuất diễn, xác thực đùa đẹp đẽ. Thậm chí ngay cả cấm quân áo giáp đều giả bộ chuẩn bị tốt rồi. Hơn nữa nhanh như vậy tự đổi lại. Bất quá Vương Dung trung quy không phải Tề Vương. Chỉ dựa vào như vậy còn căn bản không làm gì được hắn. Ha ha, Tề Vương khẽ cười một tiếng. Dục ngựa đi về phía trước hai bước. Một bộ, ta từ lâu đoán ngươi ngươi sẽ nói như vậy, dáng vẻ. Vương Dung, ngươi thật sự cho rằng chỉ mang mười mấy thớt nhân mã tựu hữu dụng không? Bản vương đã sớm biết ngươi sẽ làm như vậy. Trong bóng tối, Tề Vương nhìn Vương Dung, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười quỷ quyệt. Sau một khắc, tựu ở trong lòng mọi người tim đập bịch bịch, cảm thấy không ổn thời điểm. Tề Vương thân thể ưỡn một cái, âm thanh đột nhiên cất cao vài lần. Vương Dung, thánh thượng không xử bạc với ngươi, ngươi lại có ý đồ khó lường, mưu đồ tạo phản, thậm chí đêm khuya xông vào hoàng cung, liền cấm quân cũng dám sát hại. Hành vi như vậy, coi như đại hoàng tử có thể tha ngươi, bản vương cũng tuyệt không tha cho ngươi. Tề Vương ngón tay Vương Dung, gióng giạc, gương mặt xúc động phẫn nộ. Xảy ra chuyện gì? Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Tề Vương lần này trước sau biến hóa tương phản cũng quá lớn. Nhưng mà mọi người ở đây còn ở một mảnh mê hoặc thời điểm, răng rắc. Mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong. Phía đông nam vị, mấy trăm tên cấm quân chính làm thành một nửa hình tròn, hướng về Vương Dung bao vây mà tới. Nhưng sau một khắc, huyết quang lóe lên, từng chui lưỡi dao sắc xuyên thấu qua khôi giáp khe hở. Từ bọn họ sau đâm lưng vào, trước ngực lộ ra, máu tươi theo dâng trào ra, đem lạnh như băng thiết y đều nhuộm thành đỏ như máu. Tại sao lại như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Này mấy trăm tên cấm quân trợn to hai mắt, cổ họng đầu trượt, nhưng tự liền nửa câu âm thanh đều không phát ra được. Vốn là phụ trợ Tề Vương đối phó Vương Dung, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nhất đòn công kích chí mạng lại là tới từ ở phía sau. Hơn nữa còn là lấy như vậy không kịp đề phòng phương thức. Rầm rầm rầm, trường đao vừa kéo, trong nháy mắt, những cấm quân này binh sĩ thân thể cứng ngắc, lập tức có như cọc gỗ giống như vậy, thẳng tắp ngã trên mặt đất, nhào trong vũng máu, mãi đến tận cuối cùng chết một khắc, bọn họ đều không hiểu tại sao Tề Vương muốn giết bọn hắn. Giao, thấy cảnh này, đừng nói những người khác, tự liền Vương Dung đều lộ ra một tia vẻ chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tề Vương cư nhiên như thế độc ác, lại đối với chính mình người cũng ra tay. Vương Dung, hiện tại ngươi còn dám nói miệng không có bằng chứng sao? Thánh thượng đối với các ngươi vương gia không tệ, thực sự là không nghĩ tới vương gia lòng muông dạ thú, lại làm ra chuyện như vậy, như không phải bản vương đúng lúc chạy tới, còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Người cấm quân này cũng không biết còn muốn tử thương bao nhiêu người. Tề Vương lắc lắc đầu, trong miệng cha cha có tiếng, nhìn Vương Dung, một mặt, người thật để ta thất vọng, dáng vẻ. Toàn bộ trước hoàng cung yên tĩnh, qua trong giây lát, mấy trăm tên cấm quân đi đời nhà ma. Thế nhưng bốn phương tám hướng, Tề Vương người mang tới ngựa nhưng là một mặt lãnh đạm. Trước sau thờ ơ không động lòng, hiển nhiên trước mắt tình cảnh này bọn họ sớm có dự liệu. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, này nhưng đều là chân chính cấm quân, mặc dù sau đó truy tra, ngươi cũng có thể ở cấm quân danh sách trên tìm tới tên của bọn họ. Vương Dung, lần này ngươi chết có thể không oan. Tề Vương vừa nói, một bên xoa xoa hai tay, phảng phất nghĩ muốn lau đi đó cũng không tồn tại máu tươi. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh bắt hắn cho ta bắt hả? Ầm ầm ầm, theo Tề Vương một tiếng lệnh hạ, bốn phương tám hướng, từng người thiết kỵ không chần chừ nữa. Từng cái hướng về Vương Xung dồn dập nỗ lực mà đi. Khí thế dọa người cực kỳ. Vương Xung không muốn nỗ lực phản kháng. Đại hoàng tử nhân mã ở ngươi tới rồi hoàng cung thời điểm, đã chạy tới Vương gia cùng tứ phương quán. Nếu như ngươi không nghĩ bọn họ chết, tự cho ta bó tay chịu trói. Tề Vương hét lớn tiếng có như lôi đình giống như vậy, ở toàn bộ hoàng cung phía trên vang vọng. Tuy rằng đã khống chế lại cục diện, nhưng là đối với Vương Xung, Tề Vương vẫn là có rất sâu kiêng kỵ. Lúc trước biên thùy sự kiện, Vương Xung lại có thể cùng Nho Môn thủ lĩnh Lý Quân Tiện đánh ngang tay, thậm chí ngay cả Bắc Hải Tam Lão đều không phải là đối thủ của hắn. Này cho Tề Vương để lại ấn tượng thật sâu. Nếu như Vương Xung một lòng muốn chạy trốn, còn thật bất nhất định lưu được. Thật sao? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Tề Vương nhân mã sắp vồ tới thời điểm, một cái thanh âm trong trẻo rung khắp mây xanh, tại mọi người tai một bên vang vọng. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Vương Xung thân thể thẳng tắp, nhìn đối diện Tề Vương, đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Sau một khắc, mọi người ở đây bất khả tư nghị ánh mắt bên trong, Vương Xung thân hình đột nhiên giống như một đoàn bọt biển, giống như nháy mắt vặn vẹo biến mất. Mà nguyên bản mặc trên người hắn khôi giáp mất đi chống đỡ, thì lại một tiếng vang ầm ầm rơi xuống, rơi rụng ở trong bụi bặm. Không được, Tề Vương trong lòng nhảy một cái, sắc mặt thuấn biến, trong lòng nháy mắt sản sinh một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Xung, chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh biến hóa như thế. Cảm giác của hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một chút. Ầm ầm, còn không có đám người phản ứng lại, mặt đất rung chuyển, sắt thép nổ vang. Tựu ở sau lưng mọi người, hai miếng nặng mấy vạn cân vừa rồi bị khóa lên to lớn cửa cung, đột nhiên bị một luồng như đại dương kinh khủng cự lực từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra. Oanh, cửa cung mở lớn, một luồng bàng bạc cự lực phảng phất lớn sóng giống như vậy, đem cửa cung phụ cận thiết kỵ dồn dập đánh bay. Mà tựu ở rộng mở cửa cung khẩu, một đạo trẻ tuổi bóng người người mặc hoàng kim trọng giáp, cả người trên dưới tỏa ra dãy núi biển rộng một loại khủng bố khí tức, chậm rãi từ bên ngoài cửa cung đi vào. Mà sau lưng hắn, hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ khôi giáp tranh hiện ra, đằng đằng sát khí, theo sát giống như là thủy triều vọt tới. Vương Xung nhìn thấy cái kia đảo áo giáp vàng, chậm rãi đi tới tuổi trẻ bóng người, mọi người cả người rung bần bật, khuôn mặt khó mà tin nổi. Chuyện gì thế này? Trước mắt tình cảnh này đã hoàn toàn vượt qua mọi người nhận thức. Không ai từng nghĩ tới, vừa rồi còn ở trước mắt mọi người Vương Xung, một cái chớp mắt nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thời điểm xuất hiện lại, lại là ở cửa cung ở ngoài. Cái này không thể nào. Này trong thời gian ngắn biến đổi lớn, lệnh Tề Vương như bị đánh mạnh, không kịp chuẩn bị. Lấy tu vi của hắn, cự ly Vương Xung gần như vậy, lại hoàn toàn không có nhìn ra phía trước Vương Xung là huyễn ảnh. Tề Vương, ngươi một mình dẫn dắt kỵ binh đêm khuya xông vào hoàng cung, còn giết chóc cấm quân, phải bị tội gì? Vương Xung ánh mắt như điện, vẻ mặt lạnh lẽo, mỗi bước ra một bước cũng như có vạn cân nặng, một khí thế bàng bạc từ trên người hắn bộc phát ra. Hi họ, ở Vương Xung khí thế hạ, vô số chiến mã dồn dập sợ tê lên, lui về phía sau đi. Hừ, chỉ có điều vội vã đi mấy bước, Vương Xung lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái, quay về xa xa xa xa một nhiếp, một viên to bằng ngón cái. phảng phất mã não một loại hạt châu màu đỏ như máu từ đằng xa Vương Xung bộ kia rơi xuống áo giáp. Hạ xuất hiện giữa trời, nháy mắt đi vào Vương Xung trong lòng bàn tay. Tụ khí châu, ma cao một thước, đạo cao một trượng, hầu quân tập cùng Tề Vương vẫn là quá coi thường hắn. Hai người liên thủ bố cục, lấy Tề Vương làm mồi, dẫn hắn vào cung, chỉ tiếc Vương Xung đã sớm chuẩn bị. Cái này tụ khí châu, chính là Vương Xung dùng để đối phó hai người pháp bảo. Bất kể là Tề Vương, hầu quân tập, vẫn là Bắc Hải Tam Lão, đều là tu vi cực cao cường giả tuyệt thế. Nghĩ muốn giấu giếm được bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng tụ khí châu bất đồng. Đây là Vương Xung từ Tây Bắc Đại La Tiên trận bên trong chiếm được bảo vật mạnh mẽ. Bên trong quán chú Vương Xung đại lượng năng lượng. Nói riêng về khí tức cường độ, chút nào không kém Vương Xung. Lại phối hợp thêm Vương Xung phân thân thuật. Chỉ từ khí tức trên căn bản phân biệt không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.